Vũ thần chúa tể, chương 4698, đại đạo tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần hơi nheo mắt lại. Hắc ám tổ địa chỗ sâu rất nguy hiểm. Liền Tư Không An Vân phụ thân Tư Không Chấn đều không cứu được nàng. Đến tột cùng là nguy hiểm gì? Có thể để cho Tư Không An Vân phụ thân đều nói như vậy. Hôm nay Tần Trần cũng đã rất rõ ràng. Này Tư Không An Vân phụ thân Tư Không Chấn, chính là Tư Không Thánh Địa trong một cái cường giả, cũng là này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa trưởng khống giả, một tên chân chính cấp chí tôn cường giả. Đồng thời, tu vi của người này thông thiên, còn chưa phải là một tên bình thường chí tôn, mà là trung kỳ chí tôn. Tần Trần cùng Hắc Ám nhất tộc cường giả giao thủ qua. Hắc Ám nhất tộc cường giả phổ biến thực lực muốn so với bọn hắn vùng vũ trụ này cường giả mạnh hơn một chút. Nửa bước chí tôn, lại tương đương với nhân tộc giống vậy chí tôn cao thủ. Nếu như ngay cả Tư Không Chấn như vậy trung kỳ chí tôn đều cảm thấy Hắc Ám tổ địa chỗ sâu nguy hiểm, thấy rõ trong nguy hiểm mạnh bao nhiêu. Bất quá, Tần Trần cũng chỉ là dừng một cái. Chốc lát cười. Tần Trần nhìn Tư Không An Vân, nhàn nhạt nói, ngươi sợ? Tư Không An Vân lắc đầu nói, An Vân không sợ, An Vân chỉ là lo lắng thiếu gia ngươi an nguy. Lấy thiếu gia thân phận, nghĩ muốn tăng thực lực, có rất nhiều loại phương pháp, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Tư Không An Vân không phải là đồ ngốc, thấy Tần Trần liên tục thu nhận này Hắc Ám tổ địa trong Hắc Ám bản nguyên. Nàng liền hiểu được Tần Trần mục đích là cái gì. Chỉ bất quá, trước nàng không có cảm thấy nguy hiểm, cho nên không ngăn cản. Với lại, An Vân từng nghe phụ thân nói qua, này Hắc Ám tổ địa trong có một bí mật to lớn. Bí mật này quan hệ đến chúng ta Hắc Ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này một cái then chốt. Hôm nay thiếu gia liên tục tại này Hắc Ám tổ địa trong xuất thủ, An Vân sợ thiếu gia ngươi trở lại Hắc Ám đại lục sau. Tư Không An Vân tuy là không có tiếp tục nói hết, nhưng nàng rất ý tứ rõ ràng. Mặc kệ Tần Trần thân phận gì, Hắc Ám tổ địa đều là Hắc Ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này then chốt. Nếu như Tần Trần phá hoại tính toán, tất nhiên sẽ lọt vào khác tộc bên trong các cường giả nhằm vào. Đến lúc đó Tần Trần lai lịch cho dù cao tới đâu, cũng khó tránh khỏi không có phiền toái. Bất chấp nguy hiểm, Tần Trần mỉm cười, nụ cười rất là tùy ý, dáng vẻ rất là thoải mái. Tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, còn không có đồ đạc có thể để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Tiếp, mặc kệ bản thiếu ở chỗ này làm cái gì, trong tộc, cũng không có người có tư cách trừng phạt bản thiếu. Tần Trần nhàn nhạt nói, những lời này rất đơn giản, nhưng rơi vào Tư Không An Vân trong tai, lại làm cho nàng cả người rung một cái, bởi vì trong những lời này ẩn chứa ý nghĩa quá nhiều, để cho nàng trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Ám tổ địa chỗ sâu, nghe Tư Không An Vân nói sau, Tần Trần biết, huyệt động này chỗ sâu hắn càng là không đi không thể. Mặc kệ này Hắc Ám tổ địa nguyên bản chịu tải sứ mệnh là cái gì, chỉ cần hắn có thể để cho bản thiếu thực lực nhận được một chút đề thăng, như vậy, này sự tồn tại liền có ý nghĩa mới. Cái này ý mới nghĩa, thậm chí so nguyên bản chỗ chịu tải công chiếm vùng vũ trụ này còn muốn càng có ý định hơn nghĩa. Tần Trần từ tốn nói, huống chi, trời cho mà không lấy, phản chịu tội. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, rất là thâm thúy, thanh âm lẩm bẩm, ẩn chứa nói chi âm. Đại đạo tranh phong, như bách khả tranh lưu, thiên phàm đua thuyền, một số thời khắc, ngươi do dự, ngươi bỏ qua, như vậy, ngươi tương lai muốn biến hoàn toàn khác biệt, nếu ta không có đoán sai. Người Tư Không Thánh Địa sở dĩ trấn thủ này Hắc Ngọc Đại Lục, chắc chắn các ngươi Thánh Địa mục đích, cái này mục đích, thậm chí đủ để cho các ngươi buông tha rất nhiều. cam nguyện tới đây vũ trụ khai hoang. Không quản các ngươi truy cầu là cái gì, mục đích là cái gì, nếu các ngươi chỉ muốn làm từng bước như vậy, ta chỉ có thể nói, các ngươi sẽ vĩnh viễn xoải bước không ra bước này. Không tiến tất thối, đại đạo đường là tranh đi ra, mà không phải nhường lại. Tần Trần cứ như vậy tùy ý vừa nói, lại giống như kinh lôi một dạng. Tại Tư Không An Vân trong lòng liên tục quanh quẩn. Này, Tư Không An Vân trên người có nhất đạo thần thánh quang nở rộ. Nàng hào quang lộng lẫy, bên trong có thánh huyết sôi trào. Thần quang lộng lẫy, đại đạo nổ vang, tại trong cơ thể nàng quanh quẩn. Tần Trần nói, rất là bình thường, lại giống như trong trời đất này tối chí cao thần nói một dạng. Rung động lòng người, đại đạo tranh phong, không tiến tất thối sao. Tư Không An Vân thì thào nói nhỏ, này, nàng cả người đều tựa như biến phải không giống nhau. Có thần tính khí chất nở rộ, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, An Vân thụ giáo. Tư Không An Vân kích động trong lòng. Đúng vậy, nàng Tư Không gia tộc đi tới mảnh đại lục này mục đích là cái gì? Còn không phải là vì có thể tìm tới siêu thoát cơ hội, trở thành Hắc Ám đại lục chân chính đỉnh cấp thế lực, hùng bá một phương, uy chấn thiên hạ. Gia tộc đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Nàng tuy là tự tin, nhưng thừa nhận bực nào áp lực thật lớn. Vô số năm qua, liền Tư Tình nhi nữ đều không từng trải qua một chút. Là không phải là có thể không ngừng đột phá, liên tục trở nên mạnh mẽ. Hiện nay, có thiếu gia tài, trước mắt nàng thì có đột phá cơ hội. Nhưng nàng lại do dự. Bực nào buồn cười, thật đáng buồn. Chí tôn cảnh giới, nàng tự xưng là bản thân sớm muộn gì có thể đạt đến. Nhưng mà, đúng như thiếu gia chỗ nói, tu hành như đi ngược chiều phạt tiên. Sớm khoảnh khắc cùng trễ một khắc, kết quả có khả năng trời đất khác biệt. Mặc dù phía trước gặp nguy hiểm, mặc dù Hắc Ám tổ địa quan hệ trọng đại, nhưng ít ra vào giờ khắc này, ở đây dĩ nhiên trở thành nàng cơ duyên. Nàng nếu còn do dự dự, có tư cách gì leo lên kia đại đạo đỉnh phong, thành tựu siêu thoát? Tư Không An Vân lúc này đối với Tần Trần là tràn ngập kính nể cùng khuất phục. Trên thân có linh tính quang huy đang nở rộ. Tần Trần ngoài ý muốn mắt nhìn Tư Không An Vân. Hắn ngược lại không ngờ tới, bản thân một câu nói có thể làm đối phương có như vậy cảm ngộ. Cô gái này thiên phú xác định bất phàm, đi tới nơi này Hắc Ngọc Đại Lục lâu như vậy, Tần Trần cũng đã nghe được. Tại Hắc Ám Đại Lục trên thánh địa, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng thế lực, vẫn còn không tính là chân chính đỉnh cấp thế lực. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng nặng trịch. Chỉ là này Hắc Ngọc Đại Lục một cái thánh địa truyền nhân, liền có như vậy thiên tư. Như vậy toàn bộ Hắc Ám Đại Lục ở trên đây, người nếu nguyện ý, liền đi theo bản thiếu cùng đi vào. Nếu không nguyện ý, cũng có thể tự động rời đi. Trầm hạ tâm tình, Tần Trần mỉm cười, cất bước về phía trước. An Vân tới hầu hạ thiếu gia. Tư Không An Vân cước bộ một bước, trong khoảnh khắc, liền đã tới Tần Trần phía trước, thay Tần Trần chủ động mở đường. Cô gái nhỏ này, cũng thực không tồi, hỗn độn thế giới trong Hồng Hoang Tổ Long cảm khái. Nếu không phải cô gái nhỏ này là Hắc Ám nhất tộc người, bản tổ đều muốn khuyên ngươi thu nàng. Tần Trần lười để ý Hồng Hoang Tổ Long, chỉ là chậm rãi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần cũng đã cực kỳ xâm nhập đến Hắc Ám tổ địa trong. Đột nhiên, phía trước, một cái cực lớn động huyệt hiện ra tại Tần Trần cùng Tư Không An Vân trước mặt. Cái đó là, liền thấy phía trước trong huyệt động, có một cái pho tượng khổng lồ. Này pho tượng khổng lồ bốn phía, dĩ nhiên lơ lửng trên trăm viên nửa bước chí tôn Hắc Ám bản nguyên. Những này Hắc Ám bản nguyên treo ở pho tượng kia trên, cực quỷ dị. Trừ những này Hắc Ám bản nguyên ở ngoài, Tại pho tượng kia trên, vẫn còn có nhất đạo tản ra cực khí tức kinh khủng cấp chí tôn bản nguyên. Nhân tộc chí tôn bản nguyên. Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cách chương.